Chương 319, Minh Châu Thành. Cưu ma đang chờ, tu sĩ đang chờ cưu ma càng các loại càng dễ dàng, tu sĩ càng các loại, tâm tình càng đi đáy cốc nặng. Bọn họ bảo vệ tính mạng phù lại nhiều, QNZ chịu không được này mấy vạn ma thú tiêu hao, đợi đến không cách nào có thế các loại lúc, chính là bọn họ không thể không lùi vào Minh Châu Thành thơ y điếm một cái dựng dục ra cưu ma địa phương, có thể thấy được nơi đó oán linh là bực nào cường đại. Chỉ sợ còn có năm đó vây chết ở chỗ này chư tông thiên tài. Những người kia y trạch nhìn về phía lồng tại nồng đậm thanh vụ dưới Minh Châu Thành, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Những người kia nếu như không cam lòng quá nặng, khả năng khi chết tu vi gì, biến thân đoán linh về sau, chính là tu vi gì. Này nguyên bản QNZ không đáng sợ, đáng sợ là, những người kia chết sớm đã bao nhiêu năm, dù là bị nơi này pháp tắc sở trói, tiến giai không kết đan quỷ tu. Có thế bằng bọn họ thành quỷ nhiều năm như vậy kinh nghiệm đến xem, những người này vào trong, muốn hoàn hảo chạy ra, cũng là muôn vàn khó khăn. Lư đạo hữu, chúng ta hợp tác đi An Xảo Nhi cùng mấy cái tiểu đội đầu lĩnh, đứng ở Lư Duyệt trước mặt, chúng ta thật không bao lâu, vào thành kia là khẳng định. Lư Duyệt ở trong lòng thở dài, còn nói cái gì hợp tác đến loại thời điểm này, đương nhiên phải lẫn nhau cứu trợ. Đối mặt những cái kia trên vạn năm đoán quỷ, không hợp tác, chán ở dê lẽ lại còn có thể chờ chết sao? Dù là hồn phi phách tán, nàng cũng không cần lại biến thành quỷ. Tại vô vọng năm tháng bên trong, từng ngày chờ đợi trước nàng đợi hơn 300 năm, mới đợi đến cốc lệnh tác. Đời này, 3.000 năm, thậm chí 3 vạn năm, mới có thể đợi đến phi huyên. Xé rách một cái thế giới hàng rào không phải dễ dàng như vậy. Lư Duyệt sờ lên tóc, cảm thấy nàng đợi không được thời gian dài như vậy, hoặc là đợi thời gian dài như vậy về sau. Nàng sớm bị oán khí dày vò đến không phải chính nàng. Nếu như thế, cần gì phải tồn tại tốt chúng ta quyết định không đợi gió rít sư phụ. An Xảo Nhi phi thường hài lòng thái độ của nàng, cùng với đem phủ lục tiêu hao ở loại địa phương này, còn không bằng đi vào bên trong, cho chúng ta lưu làm bảo mệnh. Gió rít vào trong, đã qua hơn phân nửa ngày, đến bây giờ một điểm động tĩnh không có, hiển nhiên tình huống không lạc quan. Cần ta làm cái gì? Lư Duyệt nhìn về phía Tần cũng các ngươi người. Ta là lưu vong người, trên thân cũng không có bảo vệ tính mạng phù y đi trạch có chút xấu hổ, quay đầu nhìn về phía ma thú. Đạo hưu có phi dược pháp khí, tốc độ tại tất cả chúng ta bên trên, Tần cũng ngơi hướng nàng chắp tay, chúng ta cần chiến lực cao cường bọc hậu nhân viên, còn xin đạo hưu cùng ta cùng một chỗ. Lư Duyệt hơi kinh ngạc, không nghĩ tới này Tần cũng ngơi, thế mà chủ động làm nguy hiểm nhất sống. Tốt đạo hưu có yêu cầu gì, hoặc là cái gì tâm nguyện, hiện tại có thể nói ra. Tần cũng ngơi thở phào một hơi, có nàng tương trợ, hắn tổng không phải một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, tương lai, chỉ cần chúng ta bên trong có một người sống mà đi ra, đều sẽ tận lực nghĩ biện pháp, đem chúng ta hai cái bọc hậu người tâm nguyện hoàn thành. Lư Duyệt nhìn xem một đám tu sĩ, phần lớn có chút bi tráng bộ dạng, không khỏi thản nhiên cười, chết thì chết hay, yêu cầu hoặc là tâm nguyện thì có ích lợi gì? Thật có loại kia người tốt, dù là nàng cái gì cũng không nói. Người ta theo quy tàng giới tu sĩ nơi đó hỏi thăm một chút, cũng nên biết phải làm sao. Về phần những cái kia vô tâm, dù là để bọn hắn phát hạ tâm ma thệ, lại có thể qua nở bao lâu thời gian tính mạng trước mắt, lúc này bọn họ có thể vì tính mạng, chiếm trước phía trước, tương lai liền lại càng không cần phải nói cái khác. Tần cũng ngươi, hắn vừa mới nói một đống, như thế nào hiện tại phát hiện, hắn như vậy run rẩy đầu khủ kia theo kế hoạch đi vào đi lại không vào. Bên ngoài ma thú lại muốn công tới, mấy cái tiểu đội trưởng rất là tự giác, bọn họ làm là mở đường người. Chi Cưu Ma nhìn thấy bọn họ từng cái nối đuôi nhau đi vào cửa thành, quát to một tiếng, cho mình chúc mừng một chút. Lư Duyệt nhìn thấy Tần cũng ngươi tự động đi tại nàng đằng sau, trong lòng buồn cười, làm qua hơn 300 năm tiểu quỷ nàng, kỳ thật rất rõ ràng, những cái kia oán quỷ cái gì, kỳ thật không phải trước kia về sau đánh giá ra tay, bọn họ chỉ lấy tâm tình. Hoặc là quả hồng nhạt mềm bóp thanh vụ tắc cuốn bên trong, nàng căn bản không được xem 5 mét có hơn hoặc, dù là thần thức ở đây, hình như cũng cùng ánh mắt đồng bộ, nhìn thấy địa phương, không lâu được 1 mét. Thanh phá, đại gia mau trốn A. Lư Duyệt bước chân một trận, hướng truyền đến phương hướng của thanh âm liếc nhìn, thê lương tiếng kêu, xen lẫn ma thú chi tiếng kêu, còn có nhân tộc tu sĩ liều chết phản kháng thanh âm, cu nở dê một chút xíu theo thanh vụ chỗ càng sâu truyền đến. Đi không được. Bốn môn tất cả đều là ma thú, chúng ta có thế đi hướng nào đại ca, chết thì chết hay, chúng ta theo chân chúng nó liều mạng. Đu nở dê, liều mạng ta không cần liều, ta nghĩ sống ô ô ô chẳng biết lúc nào. Thanh vụ chỗ sâu truyền đến một tiếng khóc giống, chậm rãi từ bốn phương tám hướng hội tụ bi thương tiếng khóc, để tần cũng ngươi mồ hôi đầy đầu. Ta nghĩ sống, ta nghĩ sống, ta nghĩ về nhà các ngươi, ai mang ta về nhà, một tiếng tuyệt vọng đến cực hạn thanh âm, vang ở đám người lỗ thai bên cạnh. Sau đó, Lư Duyệt liền thấy vô số nam nam nữ nữ, già trẻ lớn bé, cơ hồ một thành người, chen tại thanh vụ bên trong, vây xem bọn họ. Mang bọn ta về nhà đi, van cầu các ngươi mang bọn ta về nhà đi, đội ngũ không có cách nào tiến lên, tất cả mọi người không nghĩ tới, hoán linh lại là như vậy. Bao quát Lư Duyệt đều không nghĩ tới, vạn năm lão quỷ, những vật này, đến cùng muốn làm cái gì vẫn là hiện tại sở dĩ dạng này, chỉ là muốn để bọn họ buông lỏng cảnh giác, sau đó, lại một chút xíu xé ăn này, người có người đường, quỷ có quỷ đường, các ngươi muốn về nhà. Cùng chúng ta có liên can gì, chúng ta chỉ là mượn đường một nhóm. Xem ở năm đó phân tình bên trên, các vị tiền bối, thả chúng ta đi thôi, thả chúng ta đi thôi, thả chúng ta đi thôi. Đường phố đột nhiên xuất hiện vô số hồi âm thanh. Thế nhưng là càng gần đến mức cuối, kia tiếng vang càng là biến điệu. Rõ ràng lúc trước vẫn là rất bình thường lời nói, đến cuối cùng Lư Duyệt thế mà nghe được ý cầu khẩn. Thả các ngươi đi, ai thả chúng ta đi, các ngươi muốn về nhà. Chẳng lẽ chúng ta liền không muốn về nhà sao, các ngươi không mang chúng ta về nhà, kia đại gia liền đồng dạng, đều lưu tại này làm bạn tốt rồi. Làm bạn làm bạn làm bạn làm bạn, tiếng vang khẩu khí, càng ngày càng kiên định. Tiên lễ hậu binh Lư Duyệt đã minh bạch những lao quỷ này nhóm ý tứ. Bọn họ không cam tâm người khác khoái khoái hoạt hoạt, không cam tâm người ta vẫn là người, còn có thể tắm rửa ánh nắng, không cam tâm người ta còn có cơ hội theo đọa ma hải ra ngoài. Vì lẽ đó muốn lưu lại đại gia, đem tất cả biến thành trong bọn họ một phân tử, mới là bọn họ chủ yếu nhất dự định. Lư Duyệt ở trong lòng có chút thở dài, năm đó, nàng làm cờ quỷ lúc, Đinh Kỳ Sơn muốn nàng giết người, nàng mặc dù biết những người kia nếu như vào cờ mặt quỷ sẽ có bao nhiêu thống khổ, nhưng vẫn là nghĩ càng nhiều người vào trong, theo nàng một khối nếm loại kia vô vọng đến cực hạn thời gian. Lớn mật bên ngoài những cái kia hại ma thú của các ngươi mặc kệ, ngược lại muốn tới tìm chúng ta làm quỷ, xem như các ngươi dạng này, còn lý luận. Một cái trung niên tu sĩ lớn tiếng quát tháo, ta số 3, lại không tránh ra, cũng đừng trách chúng ta xuất thủ vô tình, đến lúc đó hồn phi phách tán, chỉ ở khuynh khắc trên đường dài trừ lưu động thanh vụ, hoàn toàn yên tĩnh. Qua một hồi lâu, trung niên tu sĩ cắn răng đếm xem, hy vọng có thể buộc bọn họ tránh ra một lối. Một hai ha ha ha ha, lúc trước mở miệng quỷ ảnh, rốt cục lộ ra hắn giữ tợn một mặt. Hồn phi phách tán đến a, ngươi cho chúng ta thật là sợ hơn 12.000 năm, cả ngày lẫn đêm, chúng ta đều tung bay ở trong thành này. Các ngươi cho là chúng ta không muốn đem những cái kia ma tể tử nhóm tất cả đều mẹ nó giết sạch sành sanh, có thế bọn chúng dám đến sao? Đám người, bên ngoài nhiều như vậy ma thú, xác thực không có một cái dám vào đến trong thành, hiển nhiên những lao quỷ này nhóm, từng làm qua rất nhiều chuyện. Ngày ấy lớn chiếu sáng quang minh châu, thành phá lúc chân trời chính tàn nguyện. Chúng ta cách mỗi một năm, đều muốn ôn lại ngày ấy ác ngộng, La Ho Tư mẹ nó đã sớm không muốn dạng này lan lộn. Lao quỷ một cái dưới sự kích động, kém chút đem cánh tay hất ra, là các ngươi tu sĩ, dùng cái gì khóa âm chi trận, mượn chúng ta hồn lực, quên nghĩ đột phá cái gì không gian chướng ngại là các ngươi, để chúng ta muốn nhập luân hồi đều làm không được. Là các ngươi, tất cả mọi thứ đều là các ngươi khô. Hiện tại các ngươi còn không chịu mang bọn ta đi, vậy liền giống như chúng ta, một khối cùng chúng ta, cũng là đừng nghĩ đi. Lời còn chưa dứt, những cái kia đã kích động lên oán quỷ môn, đã đồng loạt hành động. Trên trăm cái oán quỷ ở ngay trước mặt bọn họ, trung điệp tương liên ở giữa, biến thành cự hình lão quỷ, đưa tay liền mò một cái tu sĩ đi qua. Đinh tu sĩ kia liều mạng thả ra chính mình bảo vệ tính mạng kiếm khí. Thanh vụ bên trong rỗi ra một cái toàn bộ từ xương mù tạo thành bàn tay lớn, chặn lại hất lên phía dưới, kiếm khí kia thế mà cứ như vậy bị hắn xa xa ném ra. Lư Duyệt không nghĩ tới, những thứ này oán quỷ còn có loại này muốn kết bản sự. Dưới cái nhìn của nàng, dạng này hất ra nguyên anh tu sĩ niêm phong kiếm khí to quỷ, trung thực lực, chỉ sợ đã cùng nguyên anh chân nhân không sai biệt lắm. Tất cả đều đi theo chúng ta đi, cái này đến cái khác to quỷ xuất hiện. Trong đó một cái thanh vụ bước lên bàn tay lớn, mò được phương hướng, còn chính là hướng về Lư Duyệt cùng tần cũng ngươi. Dừng tay, tất cả đều dừng tay cho ta tìm tơ y phương pháp, ta nhất định có thể để các ngươi vào luân hồi. Gió rít liều mạng chạy qua bên này, ta tìm tơ y phương pháp, ta thật tìm tơ y phương pháp, tất cả dừng tay. Mấy trăm cái to quỷ cùng nhau ngẩn ngơ, sau đó tiện tay đem chộp vào trên tay, còn tại liều mạng phản kháng tu sĩ, ném ra ngoài. Mà những cái kia đánh trên người bọn hắn kiếm quang đạo pháp, người ta hình như cũng căn bản không để ý, chỉ cùng nhau hướng chạy tới gió rít hành chú mục lễ. Mau nói, phương pháp gì ta cờ ơn ở bọn họ hỗ trợ gió rít chạy tới gấp, hô hấp mang thở, ta cờ ơn ở bọn họ hỗ trợ, các ngươi không thể thương tổn chúng ta. Chỉ cần các ngươi có thể phá kia cái gì khóa âm chi trận, để chúng ta được vào luân hồi, chúng ta cam đoan sẽ không đả thương các ngươi một phân một hào. Lao quỷ một kinh hỉ dưới, thò thân phận tán. Bầy quỷ nhìn về phía gió rít ánh mắt, quả thực muốn coi hắn là làm hiếm thấy chân bảo, kia lửa nóng bộ dáng, để gió rít nguyên bản liền có chút xám trăng sắc mặt, càng bụi chút, nhìn qua, hắn không thể so quỷ tốt hơn bao nhiêu. Chư vị Minh Châu thành sở dĩ dạng này, là bởi vì năm đó thành phá đi tế, có tu sĩ tại phủ thành chủ quảng trường bảy vạn quỷ khóa âm chi trận. Gió rít thở một ngụm, người kia bản ý, hẳn là muốn mượn ngàn vạn đoán khí, cưỡng ép chuyển hóa thân thể, xông phá kết đan bình chướng, lấy tiêu đọa ma hải không gian quy tắc, cưỡng ép chuyển tống ra ngoài. Chúng ta có thể giúp một tay hủy trận tần cũng ngươi đã vừa mới vứt bỏ cuối cùng một đường bảo vệ tính mạng công kích kiếm khí, kiến thức đến những thứ này cực lớn hóa sau đoán quỷ thủ đoạn, rốt cuộc không sinh ra chạy ra hy vọng. Vì lẽ đó do rít lời nói, đối với hắn và chúng tu sĩ mà nói, không thể nghi ngờ giống người chết chìm, bắt đến một cọng cỏ cứu mạng, cho rằng có thể chạy thoát, chỗ nào chịu vứt bỏ. Đoạ ma hải có thiên ngoại không biết tên đồ vật, kia khóa âm chi trận, đã không phải là chúng ta thường gặp khóa âm trận. Do rít xóa một cái mồ hôi lạnh trên đầu, đại gia tại mỗi tông đều có danh thiên tài, kiến thức có lẽ cao hơn ta, chúng ta cùng một chỗ phá trận. Lưu Duyệt bọn người cơ hồ là bị những cái kia to quỷ cho đuổi tới phủ thành chủ. Thế nhưng là sau khi tới, dù là nàng sớm có chuẩn bị tâm lý, vẫn là không nhịn được trong lòng phát run. Bên ngoài quỷ, đều là năm đó Minh Châu thành người bình thường, trong này, tất cả đều là ăn mặc đủ loại pháp y lìa tu sĩ, cho dù là bọn họ lúc này thần hồn không tại, có thế trên mặt của nhiệt, còn có tế đàn 18 cái đầu thân tách rời tiểu nhi, lại làm cho sở hữu đi vào tu sĩ, đồng loạt hơi thở tiếng tại kia. 9 cái nam hải, 9 nữ hải, 9 là số lớn nhất do rít đi đầu mở miệng, đây là quý huyền thiên ấu ngân ma tông tế hiến thủ đoạn đại gia xem, quảng trường này bốn phía, những cái kia phóng xạ đi ra màu nâu đen đồ vật, nếu ta đoán không sai lời nói, hẳn là những tu sĩ này tinh huyết, bọn họ lấy tinh huyết làm dẫn, lấy linh thạch cùng nghiên mạt quang hoạch la mở phụ, khởi động toàn bộ đại trận. Lưu Duyệt giơ lên chân, thực tế không muốn đứng tại những thứ này bẩn huyết chi bên trên. Âu Ngân Ma Tông thích làm cái gì giấu giếm trận nhãn, chỉ cần tìm được trận nhãn ta cũng tìm được. Gió rít thở dài, ngay tại bên dưới tế đa nở mặt. Phất tay, tế đàn cạch một tiếng, phía trên một tầng chậm rãi rời đi chỗ khác, lộ ra đổ vật bên trong. Một cái cực lớn màu trắng cột đá, phía trên lít nha lít nhít treo hơn 300 khỏa bị khóa hồn đinh đinh đầu người người, trận mắt ánh mắt, che đậy tại đã sớm biến thành đen huyết sắc bên trong, hình như đang gầm thét cái gì. Là lục địa tiên trưởng, lưu tiên trưởng, trắng tiên trưởng bọn họ ngoài sân rộng lão quỷ theo trong mồm tràn ra một chút tiếng khóc, bọn họ đều là thủ thành người A, tại sao có thể như vậy nhiều năm như vậy, bọn họ đã từng tại thành chủ này phủ đi dạo, cũng muốn tìm tơ y một hai cái tu sĩ quỷ hồn, hỏi một chút bọn họ, đại gia làm sao lại luân hồi không được. Thế nhưng là, cho dù là bọn họ mấy vạn muốn kết, QNZ vào không được quảng trường này một bước. Có thể nào nghĩ đến 365 số, gió rít răng đều đang đánh nhau, đại biểu cho 5 số, chúng ta muốn phá trận, được trong cùng một lúc, bắt lấy bọn hắn trên đầu tỏa hồn đinh, nếu không, phá trận người thần hồn, QNZ đem bị tỏa hồn trụ hút đi. Đại gia ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tất cả đều trầm mặc xuống. Tỏa hồn đinh không thể dùng đạo pháp, chỉ có thể dùng tay mở, nếu bọn họ nhiều người, đồng loạt xuất thủ QNZ không cái gì. Nhưng là bây giờ, bọn họ tổng cộng chỉ có 103 người, căn bản không có khả năng thành công. Thất bại bị khóa hồn trụ tòa hồn, cùng làm quỷ so với, kỳ thật vẫn là làm quỷ càng tốt hơn một chút hơn, tối thiểu nhất còn có thể này Minh Châu thành bốn phía lắc lắc. Đạo hữu thân pháp cùng thủ pháp, đều nhanh vô cùng, ngươi một lần có thế mở bao nhiêu gió rít nhìn hồi lâu, rốt cục đi đến Lư Duyệt trước mặt, như, nếu ngươi không thể chưa xong còn tiếp.